Đại xà vương, tỉnh bò đi. Chương 29, không phải Thương Hải. Góc truyện audio.com. Miền Miền thấy hắn cười cười, nàng cũng cười theo, không khí ngột ngạt nhất thời thoải mái đi rất nhiều. Chỉ tiếc nàng còn chưa kịp mở miệng, trước mặt liền tới một nam nhân áo đen. Khi hắn đi tới thì trong một thoáng, Miền Miền cảm thấy như hắn đến từ Bắc Cực, bởi vì toàn thân hắn từ trên xuống dưới tản mát ra một loại hơi thở băng lãnh. Tà ách nam từ này đi tới trước mặt bọn họ, đột nhiên sờ sờ kiếm trong tay, Miền Miền thấy thế mồ hôi trong lòng bàn tay đã sớm tuôn ra như mưa. Nàng nuốt nước miếng, nhanh chóng đi tới trước mặt nam từ ngồi xe lăn, vươn tay đem mình chắn trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Nàng khẩn trương nhìn về phía hắn dò hỏi. Giết, hắn lạnh lùng nói ra một chữ này. Giết, Miên Miên nghe vậy lần nữa khẩn trương nắm chặt tay, tiếp tục ngẩng đầu lên nói. Ngươi tại sao phải giết người lung tung? Ta cho ngươi biết nơi này là Tử Tinh Cung nha, nếu ngươi muốn làm loạn thì ta sẽ kêu lên đó. Miên Miên run run vội nói. Nghe vậy, nam nhân áo đen lần nữa nhìn thoáng qua nam nhân phía sau nàng, thấy ánh mắt nam nhân đó nhìn lại, hắn liền lãnh khốc nói. Ngươi muốn thử xem tiếng của ngươi nhanh hơn hay là kiếm của ta nhanh hơn sao? Uy hiếp, cái này gọi là gì? Cái này gọi là trắng trợn uy hiếp. Miên Miên vô cùng bất mãn nói thầm trong lòng, nhưng những lời này nàng không dám nói ra khỏi miệng. Thấy thế, nàng vội nịnh hót cười cười. Cái đó ngươi muốn giết ai? Nghe nàng hỏi như vậy, nam nhân áo đen vừa liếc nhìn nam tử sau lưng nàng, mấy giây sau liền băng lãnh nói. Giết một người, nghe vậy, Miên Miên quay đầu lại liếc nhìn nam tử ngồi trên xe lăn, trên mặt hắn hiện lên nụ cười đẹp mắt như trước. Mấy giây sau, Miên Miên quay đầu nhìn nam nhân áo đen hùng hổ nói. Được, ngươi đã muốn giết một người, như vậy, ngươi liền giết ta là được. Tại sao phải làm như vậy? Nam tử ngồi trên xe lăn đột ngột hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, Miên Miên cũng không trả lời, mà là nhìn chằm chằm hắc y nhân tiếp tục nói. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao muốn giết người, nhưng ta hy vọng ngươi giết ta sau đó có thể thả hắn. Còn nữa, ngươi xem hắn đối với ngươi căn bản là không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, cầu xin ngươi thả hắn được không? Miên Miên khẩn cầu nói. Ngươi có biết lựa chọn cách này ngươi sẽ chết, hay ngươi thấy ta tàn tật thương hại ta nên mới lựa chọn như vậy? Trên xe lăn, nam tử khẩu khí có chút băng lãnh, đôi mắt màu tím nhạt của hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Không phải, nghe hắn hạ thấp bản thân như thế, Miên Miên lập tức liền nóng nảy, vội quay đầu lại quăng ra một câu không phải, nói tiếp. Ta không có thương hại ngươi, tàn tật thì thế nào? Ta cũng không thấy ngươi khác gì so với người khác à, ngươi căn bản không biết, có một số người khỏe mạnh nhưng không bằng ngươi, ta cứu ngươi không phải bởi vì ngươi tàn tật mà là ta biết rõ làm người phải biết chịu tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Nhận của ân huệ dù chỉ một giọt nước thì phải dùng một con sông lớn để trả cái ân này. Miên Miên kiên định nói. Nghe vậy, hắn đột nhiên lớn tiếng cười cười tiếp theo ném đến một câu. Ngươi thật đúng là đứa ngốc, ta, nhớ kỹ ta tên là Dạ Phong. Hắn ôn nhu cười một tiếng, cắt ngang lời nàng, kế tiếp hắn gật gật đầu với hắc y nhân, hắc y nhân liền cúi người cung kính gọi to một tiếng. Vương gia, góc truyện audio.com. Xong, liền nhân lúc Miên Miên đang kinh ngạc đẩy Dạ Phong đi. Cách chương.